Dạ rồi, bắt đầu rồi. Rồi, chúng con xin kính thỉnh sư cho chúng con bài pháp Dạ thoại. rồi, bắt đầu rồi. Hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu gồm có nó dài lắm, nhưng mà nó gồm mình có, nếu mà bà con vừa nghe mà vừa lấy note ghi chú á, thì có ở đây mình có khoảng chừng 4 đến 5 cái gạch đầu dòng thôi. Cái gạch đầu dòng thứ nhất á, là Đức Phật này cho mình biết cái đặc điểm của cái người sống bất thiện. Đặc điểm người sống bất thiện là cái người gọi là từng ngày, từng giờ, từng phút, không? Họ sống nhiều với phiền não. Đặc điểm của người bất thiện ấy là sống nhiều với phiền não, tham sân si, và từ đó cho nên họ có ba cái biểu hiện, đó là họ thường làm những cái điều mà hại mình hại người, thường làm điều hại mình hại người trực tiếp hay là gián tiếp, công khai hay là lén lút, không, hành động là hại, lo toàn làm chuyện hại mình hại người, công khai hay là lén lút, trực tiếp hay là gián tiếp, đó là hành động. Rồi tới ngôn ngữ, ngôn từ phát biểu cũng nói toàn là những điều hại mình hại người. Hại người là mình nói những điều làm cho người ta đau lòng, người ta khó chịu, người ta tức giận. Còn hại mình đó, tức là nhẹ nhất đó, là khi mình làm, mình nói cái điều làm cho người ta bị phiền phức đó, là bản thân mình đã đang gieo cái khẩu nghiệp, đúng. Nhưng mà nó có cái trường hợp đó là mình nói ra cái điều là không có làm phiền ai, nhưng mà nội dung của nó là bất thiện. Nội dung nó là bất thiện, nội dung nó là tào lao nội dung tào lao, nó làm cho mình mất thời giờ và nó phải làm cho mình phân tâm chia trí cho những cái đề tài tư duy không có giá trị, không có ý nghĩa, không có cần thiết. Thì trong trường hợp đó cũng được gọi là cái ngôn ngữ gọi là bất thiện. Cái đó là đặc điểm thứ hai của người bất thiện. Cái đặc điểm thứ nhất là hành động bất thiện, thứ hai là ngôn ngữ phát biểu bất thiện, và thứ ba là cái tư tưởng bất thiện. Có nghĩa là họ cứ suy nghĩ toàn là chuyện hại mình hại người, trực tiếp hay là gián tiếp nha, trực tiếp hay là gián tiếp. Thí dụ như mình có cái lòng mình muốn ai đó bị đau khổ thì cái đó đúng rồi, cái đó đúng là có lòng hại người, nhưng mà mình nghĩ cái chuyện tào lao, chuyện vô ích đó, nó cũng là hại người một cách gián tiếp. Vì sao? Vì cái việc tưởng tượng cả thế giới này 7 tỷ người mà không có ai nghĩ ra cái điều gì hay ho hết, ăn rồi nghĩ chuyện tào lao không à, những chuyện mà không có giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội, chúng sinh, không? Thì thế giới này sẽ đi về đâu, hành tinh này sẽ đi về đâu, không? Các vị có biết rằng trong mỗi giờ đồng hồ trên thế giới này, mỗi giờ mỗi phút, thế giới này được vận hành bằng vào cái thiện chí của rất là nhiều người, không? Chứ nếu mà thế giới này đem dao vào tay những cái người mà cái đầu nghĩ toàn chỉ tầm bậy không, thì thế giới hôm nay nó kinh hoàng lắm, không? Đừng ép tôi phải nói rõ, không? Ví dụ như mình thấy những cái chiến tranh trên đất nước, những cái xung đột chính trị, văn hóa, tôn giáo, thì có phải là nó được khởi đi, được khởi bắt nguồn từ những cái suy nghĩ bệnh hoạn, phải nhìn nhận như vậy nha. Tôi không cần nói rõ nha. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái suy nghĩ trong đầu nó nguy hiểm. Tùy chế tùy người. Thứ nhất, đối với người vô danh không có quyền lực, thì cái suy nghĩ tầm bậy của họ nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ biến thành hành động, thành ngôn ngữ làm phiền người xung quanh. Còn nếu mà họ là người có quyền lực thì những gì họ nói, họ làm, họ suy nghĩ nó sẽ gieo quả cho biết bao nhiêu người, không? Cho nên cái đặc điểm của cái kẻ bất thiện ấy là nói, làm và suy nghĩ toàn là điều hại mình hại người, trực tiếp hay là gián tiếp, công khai hay là lén lút. Đặc điểm cái đó là gạch đầu dòng nhất, là người nói về người bất thiện. Và ngài nói thêm rằng khi mà mình đã tạo bất thiện ấy thì mình đi đứng nằm ngồi sinh hoạt có mặt ở bất cứ nơi nào thì cái ác nó cứ trực chờ, để mà nó trổ quả. Chắc chờ nó đủ điều kiện là nó làm cho mình khổ. Cái quả đây nó có hai trường hợp, đó là cái quả hiện kiếp và cái quả dị thời. Cái quả hiện kiếp nghĩa là ngay đời này này, cái bậy mình gieo ra đó nó có thể nó trổ quả ngay đời này, không còn người trẻ nữa đó thì cũng là đời sau kiếp khác. Nếu mà con trong rừng không có tin, không có tin đời sau kiếp khác thì ít nhất mình cũng nhớ là khi nào mình sống bằng cái lòng lành ấy thì ngay cái lúc đó mình đã được sung sướng, ngay lúc đó mình đã được an lạc, không còn khi mà mình sống bằng cái tâm bất thiện gian ác hại người á thì chưa biết quả báo báo ứng lúc nào nó trổ, nhưng mà chỉ biết là mình sống bằng cái tâm hờn giận căm ghét toan tính tị hiềm, không ganh tị bủn xỉn nhỏ mọn tiểu tâm, không thì lúc đó là mình khổ, khổ ngay lúc đó. Còn chuyện báo ứng đời sau kiếp khác thì xa, không cho nên cái chuyện đầu tiên là người nói về người bất thiện như vậy đó. Rồi cái điều thứ hai đó thì cái nói về người thiện thì ngược lại. Người thiện thì ngược lại, chúng ta chỉ có thời lượng 1 giờ đồng hồ, cho nên tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Người thiện thì ngược lại, do họ sống với một cái nội tâm không tham không sân không si. Thánh nhân thì biết tuyệt đối không tham không sân không si, nhưng mà ít ra nó phàm phu mình ấy thì mình cũng có thể không tham không sân không si. Không tham đây không phải là không có tâm tham, nhớ nha, nhiều người hiểu lầm mà tưởng không có không tham nghĩa là không có tâm tham, không phải. Mà không tham đây là phải có lòng buông bỏ cái tâm sở vô tham, nó có nghĩa là sự buông bỏ cái khả năng chia sẻ, buông bỏ và chia sẻ hai cái này nó cộng lại mới gọi là vô tham. Chứ còn vô tham không phải là không có tham, nói vậy không có được, không có được, nói vậy không có được. Trong nhà mình không có rác thì chưa chắc là mình có tài sản, mà trong khi đó cái vô tham đây nó là một cái thứ tâm sở, nó là một thứ báu vật, nó là một thứ báu vật chứ nó không phải là chỉ đơn giản là sự vắng mặt của rác thì gọi là vô tham, không phải. Mà nó thật sự nó là một thứ báu vật có cái tên gọi là vô tham. Vì sao? Vì vô tham ở đây chính là cái khả năng gọi là buông bỏ và chia sẻ. Đấy. Vô sân ở đây không phải là không có tâm sân, không phải, mà vô sân ở đây có nghĩa là cái khả năng gọi là yêu thương, bao dung, độ lượng, đó là tâm sở vô sân. Cái tâm sở yêu thương theo cái hướng tích cực á, không phải yêu thương kiểu mà nam nữ yêu thương nhau, không phải. Yêu thương đây có nghĩa là có thể gắn kết được với người khác ấy, có thể bao dung, có thể độ lượng được cái lỗi lầm của người khác ấy. Người ta ra sao mình cũng thương được ấy. Thì cái đó mới gọi là tâm từ, gọi là vô sân, không. Còn vô si đây là sao? Vô si đây có nghĩa là không có ngộ nhận, không có ngộ nhận hai điều. Thứ nhất là biết chắc rằng, biết đây là tức là trí tuệ, mà trí thì nghĩa là nó đi ngược lại cái si, đúng không? Này, mà biết chắc rằng mình phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói, làm và suy nghĩ, bất luận là tốt hay xấu, đó gọi là trí nhân quả. Cái trí thứ hai đó là biết rằng mọi thứ ở đời đều do duyên mà có rồi phải mất. Đấy. Thì trên cái nền tảng nhận thức này nè thì được gọi là vô si. Vô si có nghĩa là một cái khả năng tâm linh không có bị che khuất bởi hai cái ngộ nhận. Bởi vì người không có cái trí tuệ đó, dù có bằng cấp tiến sĩ không thì họ cũng không có thể, họ bị thiếu hai cái này, họ cũng không có được hai cái này. Thứ nhất là cái trí tuệ nhân quả, thứ hai đó là họ không có trí tuệ tâm tướng, có nghĩa là họ không có lưu ý một cái chuyện rất là quan trọng mà họ mới nghe qua họ tưởng đó là triết học Phật giáo, không phải, đó là sự thật ở đời, mà cũng là cốt lõi giải thoát. Nó nằm ở cái chỗ là mọi sự do các điều kiện mà có và đã có rồi thì phải mất. Đây là cái trí tuệ quan trọng, một trong hai thứ trí. Thì cái nền tảng hai thứ này cộng lại đó, được gọi là vô si, nhớ nha. Và đương nhiên là tùy vào mỗi người, mà có người có đủ cả hai, có người chỉ được một trong hai trí này thôi. Và đặc biệt người có trí nhân quả thì chưa chắc có cái trí tam tướng, nhưng mà người có cái trí tam tướng thì bắt buộc phải có trí nhân quả, nhớ nha. Rồi. Và cũng tùy thuộc vào mỗi người mà có cái trí nhân quả mỗi người rộng hay là hẹp, sâu hay cạn. Và cái trí tam tướng cũng vậy, tùy ở mỗi người. Tam tướng này nãy giờ tôi nói hoài mà tôi không có nói rõ, tức là vô thường khổ vô ngã. Vô thường nghĩa là mọi thứ là nó không có đứng yên, nó phải liên tục biến đổi, và chính cái sự biến đổi đó được gọi là khổ. Chữ khổ đây nó gồm có khổ cảm giác và khổ bản chất, không. Khổ cảm giác là những gì mình cảm nhận được sự khó chịu của thân của tâm, còn cái khổ bản chất là cái gì bất toàn bất toại bất trắc. Cái gì bất toàn bất trắc thì nó là khổ bản chất. Còn cái vô ngã là sao? Cái gì nó vô thường, cái gì nó là khổ thì mình phải hiểu ngầm là nó không đáng, để mình gọi đó là tôi hay là của tôi. Mọi thứ nó chỉ là những cái phân tử, nguyên tử, điện tử do các điều kiện mà nó có mặt, mà nó vận hành, sinh diệt, chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt. Chứ ở đây không có một cái tôi nào mà nó tồn tại từ cái phút này sang phút khác, giờ này sang giờ khác, năm này sang năm khác, kiếp này sang kiếp khác, không có. Nó chớp tắt liên tục từ cả tinh thần lẫn vật chất. Mọi thứ vật chất nó chỉ là những đơn bào, những bào tử, những tế bào, nó tiếp nối nhau, nó sinh diệt. Còn về tinh thần nó chỉ là những cái đơn vị tâm lý gồm có bốn thứ: thiện ác, buồn vui, buồn vui, thiện ác, tiếp nối nhau, nó làm nên cái dòng chảy tâm thức. Thì chứ ở đây không có tôi, không cái gì của tôi, của tôi không có một tệ một tí nào hết. Nó là sự lắp ráp của chừng đó, đó của chừng đó về vật chất lẫn tinh thần nha. Rồi thì cái đó được hiểu được như vậy được gọi là vô si. Thì đặc điểm của người trí là cái người có được cái vô tham, vô sân, vô si. Này, dù chỉ là tương đối thôi, không? Mang tên người thì có, đầu thai kiếm khác chưa chắc có. Khi nào mình sống ở một nơi chốn thích hợp, gặp được minh sư thiện hữu thì cái trí này nó có. Rồi hãy mà đời sau kiếp khác sinh ra làm con heo, con chó, gọi là làm cái người mà tà kiến, là cái người vô thần, thì mình không có cái trí này. À, rồi. Thì cái đặc điểm của người thiện là, đặc điểm của người bất thiện với người thiện nó trái ngược nhau. Đặc điểm của người bất thiện là luôn sống và hành động trong sự thúc đẩy của tham sân si, từ đó nó dẫn đến cái hành động, ngôn ngữ và tư duy bất thiện, hại mình, hại người. Còn cái người thiện á, đặc điểm của họ là vô tham, vô sân, vô si, từ đó nó dẫn đến cái ba nghiệp thanh tịnh, nghĩa là hành động, ngôn ngữ và tư duy có cái nội dung là giúp mình, giúp người, lợi ích cho mình, lợi ích cho đời. Và một cái điểm nữa ngài nói trong kinh Hiền Ngu này, đó là cái người mà sống bất thiện ấy, khi mà họ ở một mình họ không an lạc. Đúng rồi, không, họ bị cái ác, cái xấu nó dày xéo, nó đầy đọa đã đành. Và họ khi đi vào một cái đám đông, một cái hội chúng ấy, họ cũng không thoải mái. Thoải mái. Một cái ví dụ như bây giờ mỗi người bủng xỉn và một người hào sảng, không, rộng rãi, là mình thấy hai người này bước vào đám đông, hai cái tâm thế nó khác nhau, đúng không? Rồi một cái người mà đức hạnh nó có vấn đề, nó bê bối, bề bộn, bụi bặm, không, thì coi như là họ đi vào đám đông họ cũng ngại ngại, không, họ thấy người ta sầm sì, họ tưởng người ta nói mình. À, nhưng mà đi người thiện thì không, ngẩng mặt mà đi nghênh ngang vào hội chúng, không có gì phải ngán. Dầu nó giàu hơn mình, nó mập hơn mình, nó đẹp hơn mình, nó khỏe hơn mình, nó quyền lực hơn mình, nhưng mà mình vẫn là ngửa mặt mà đi giữa cái gầm trời này, nghe sét đánh không sợ. Đây, thì đó là đặc điểm của người thiện. Đây, nãy giờ mới nói người thiện người ác thôi, bây giờ nói thêm chút nữa. Khi mà sống cái tâm bất thiện ấy, với tham, với sân, với si ấy, là chúng ta đang kính đáo, đấy, đang kính đáo hội nhập, đang kính đáo hội nhập với các cái cảnh giới thấp kém. Trong kinh này ngài có nói điểm đó. Khi mình sống bất thiện là mình đang kính đáo hội nhập với những cái cảnh giới thấp kém: chó, heo, mèo, gà, côn trùng, dồi, bọ. Đấy nha, đấy, đấy. Mà khi mình sống cái tâm thiện ấy, là mình đang kính đáo hội nhập với những cảnh giới cao cấp. Mà cái chuyện này nó rất là khoa học. Mình có thể không tin lời Phật, mình có thể không tin kiếp trước kiếp sau, mình có thể không tin thiên đường địa ngục, mình không có tin gì hết, nhưng ít ra mình có tin chuyện này. Tức là mọi thứ trong đời đất này nó luôn luôn nó đi về cái chỗ tương ứng với nó, về bản chất, về cấu trúc. Dễ nhớ như đó thôi nha. Mình không phải là Phật tử, mình dốt dốt, mình cứ nghĩ như đó thôi. Bây giờ tôi không tin Phật, nhưng ít ra qua bài kinh này tôi thấm được điều đó là mọi thứ ở trên đời này nó luôn luôn nó tìm về với một cái chỗ tương thích, tương ứng về bản chất và cấu trúc. Này, cứ nhớ nhiều đó. Thì mình sống bằng tâm bất thiện thì nếu có một kiếp sau thì mình sẽ về với cái chỗ mà nó tương ứng với tham, với sân, với si, với cái kiểu sống, kiểu hành động hại mình, hại người. Đấy. Còn nếu mình sống với cái lòng lành ấy, thì nếu, chỉ nếu là bằng mực đỏ hơn, nếu có kiếp sau thì mình sẽ đi về cái chỗ nào mà nó tương ứng với cái lòng lành của mình bây giờ. Chứ đơn giản vậy thôi nhé. Chứ bây giờ dẹp không có tu hành, không có báo ứng, dẹp. Mình chỉ nhớ nhiều đó thôi. Nhớ nếu mà có kiếp sau thì cái kiếp sau ấy mình sẽ về một cái nơi chỗ mà nó tương ứng với cái con người bây giờ của mình. Còn nếu không kiếp sau thì thôi. Đấy, sao không có cái chết tay nào hết. Đấy. Đấy. mà nếu mà nó có đó, thì là mình sẽ đi về với cái chỗ nó tương ứng với con người bây giờ của mình. Như hồi nãy tôi nói, vạn vật nó luôn tìm về với cái chỗ mà có điểm tương đồng tương ứng với nó về bản chất và cấu trúc. Đấy, nhớ nha. Cái chuyện đó rất là khoa học. Thí dụ như mình thấy đó, ở sa mạc đấy, thì nó là một cái đất sống cho những cái loài động vật thực vật tương ứng với nó. Ở sa mạc mình nói nó khô cằn lắm, có gì sai sai sai ở đây. Ai mà có biết chút ít về Úc thì biết ở sa mạc Úc nó có những loài rắn nó độc tới trời, nhện, xương rồng đấy, kỳ đà đấy, sa mạc ấy, đấy, rồi đầm lầy Amazon đấy, rồi rừng nhiệt đới châu Á đấy, châu rồi rừng nhiệt đới châu Phi đấy. Thì trong cái điều kiện đó nó có những cái loại động vật thực vật đấy, khoáng vật mà nó tương ứng với cái điều kiện thổ nhưỡng khí hậu thời tiết ở đó nhé. Và mình thấy có những cái vùng đất ở Việt Nam mình đất mình đất mình chút xíu thôi, đất mình chút xíu vậy đó, mà cũng là cái thảm thực vật động vật của mình cực kỳ phong phú, gọi là thảm sinh vật mình thấy. Có nghĩa là Việt Nam mình có ở Phan Thiết thì mình có một đồi cát, giống như mình giả định là sa mạc đi, sa mạc nhỏ đấy, mình có rừng, mình có núi, mình có sa mạc, mình có đồng ruộng, mình có biển đấy, và cộng với nhiệt độ của Việt Nam nhiệt đới đấy, thì tất cả những cái đó nó cộng lại nó cho Việt Nam mình một cái môi trường sống tương thích với những cái động vật thực vật ở đó, đúng không? Đấy. Thì cái thiện ác cũng y chang như vậy, ba giới bốn loài vô lượng vũ trụ nếu có thì chắc chắn nó bị chàng vậy đó. Có nghĩa là nó sẽ có những chỗ để đón nhận mấy cái tâm hồn mà tào lao bậy bạ hại mình hại người, nếu nếu có kiếp sau đấy, nếu có đầu thai đấy, có là thống có là mất, không mất gì hết, không mất không có mất gì hết. Nếu mà không có kiếp sau chết thì đó là mất sạch, giống như cây cỏ thì sao, thì ngay kiếp này là mấy chục năm ở đời này ai sống thiện người nó cũng vui hơn, đúng không? Đấy. Đấy. Còn nếu mà có thì ai gánh đây đấy. Đơn giản vậy thôi. Tôi nhớ ngày xưa tôi ở miền Đông Việt Nam, có cái áo, mấy cái áo y áo mùng mềm chắc để mà mình mang trên đất, mà mỗi lần mà mình muốn chạm tay vô phải cẩn thận bởi vì có con bọ cạp đó. Rồi chích một cái là nó lên tới ốc, chích một cái nó đau lắm, chết thì phải chết mà độc đau lắm. Cho nên ý, ban đêm ý, ban đêm ban ngày gì đó, ban đêm ban ngày mà muốn chạm tới cái gì đó, là cũng phải coi cái tấm tấm tấm chiếu mà trải trên điện để lạy Phật ấy, mình dở lên cũng phải coi mới dám ngồi. Nó có không, có không cần biết, nhưng mà cẩn thận không bao giờ thừa. Socrates đã nói như vậy, cẩn thận không bao giờ thừa. Đó là điều đó. Qua mấy năm trời ở, ở miền Đông Việt Nam nó cho tôi cái thói quen, tức là đêm mà thò chân xuống đôi dép để nhìn cái này còn có hay không chưa biết, nhưng mà đã nhìn xuống rồi thò tay lên dép chụp cái áo, chụp cái mền, chụp cái y, phải chụp cái là phải coi cái vũ vũ vũ mới mới dám phát lên người, phải không? Này. Chị nhớ xíu mày đó. Này. Chị nhớ xíu mày đó, rồi mình lặt rau, lớn lên mình lặt rau, mình rau rau sạch thì mình mua, ví dụ như mình rau hái ngoài vườn thì không không có nói rồi, người rau mình để ngoài chợ về cũng phải coi nó có sâu có ốc, mấy con ốc sên ở đây không. Đó. Nó có không chưa biết, mình cẩn thận mình tốt đó, là cái thói quen, cái đó là cái thói quen ở cái loài động vật cao cấp, phải không? Rồi này, cho nên nó kinh hiền ngu, chữ hiền ở đây đó không có phải là hiền khô hiền lành, mà hiền đây đây là dịch từ cái chữ chữ panh đi tác, mà trong tiếng Hán ấy hiền nó không có phải là hiền lành, mà hiền nó là trí tuệ, hiền nhân quân tử ai mà chẳng, mỗi gối cồn chân vẫn muốn treo. Thì cái hiền nhân nó phải là cái thằng nó hiền khô chữ cha nó vẫn nhăn răng nó cười, phải mà hiền nhân nó là người trí, người hiền trí, cái người có cái đầu, cái đầu không phải để đội nón mà cái đầu biết suy nghĩ đấy, biết sống thì nó vừa vặn với đời với người đấy, sống có trách nhiệm đấy. Cái tên nó được gọi là hiền, hiền nhân đấy, chứ hiền đây không phải là chữ cha mà mình nhăn răng mình cười còn tới bắt tay cảm ơn thì không phải, là cái thằng ngu với mày hiền nha. Thì cái chữ hiền đây nghĩa là mày giống như là vào cái thời chiến quốc Vũng Tàu ấy, cái thời Xuân Thu chiến quốc ấy, thì trong tiếng Hán ấy, cái chữ mỹ nhân ấy, nó chỉ cho cái người quân tử, nhưng mà nó theo năm tháng thời gian nó trôi riết, những mỹ nhân này chỉ giai nhân cho mấy cái người mà chân dài, phái yếu, phái đẹp, kỹ gì đó. Chứ đúng là cái thời chiến quốc xuyên thu thì cái chữ mỹ nhân nó có nghĩa là quân tử, nghĩa là cái người đẹp, cái người đẹp nết, đẹp lòng nha. Phải nhớ cái đó. Ở đây cũng vậy, cái chữ hiền qua tới Việt Nam mình nó banh chành là nó hư rồi, chữ hiền thì nó hư rồi. Còn cái chữ ngu đây không phải là dốt, không phải là không biết gì, khờ khờ khạo khạo, không phải. Mà chữ ngu ở đây có nghĩa là cái người bất thiện. Cái chữ pa lá đây nào nó không có, ở đây nó không có đơn giản là cái người khờ khờ, không phải. Mà chữ ngu đây có nghĩa chữ ngu ở đây là dịch sát, dịch sát, dịch sát, dịch sát trong tiếng Pali. Chữ pa lá là người ngu, nhưng mà đó là dịch sát. Thì khi Đức Phật ra đời đó thì cái chữ pa lá đây này chỉ cho cái người sống bất thiện, cái người không có biết đường ngay lẽ phải để mà đi thì gọi là pa lá. Cho nên kinh hiền ngu không phải là kinh của cái thằng hiền như cục đất, chỉ cái thằng ngu như vịt, không phải. Hiền ngu đó là cái kinh này này nói về cái người thiện và người ác nha. Rồi thì tôi vừa nói cái đặc điểm của người bất thiện, cái đặc điểm của người thiện đấy. Thì cái người bất thiện họ có những cái đặc điểm như vậy đó, do tham sân si thúc đẩy. Cái này tôi đã định nghĩa nãy rồi, cho nên nó dẫn đến ba cái hướng hành động, tức là nói năng, tư duy, phát biểu và hành động hại mình hại người, và từ đó nó dẫn đến cái chuyện là sống mình cũng khổ đấy, rồi gì nữa đi ra đám đông cũng khổ, rồi gì nữa tắt thở rồi càng khổ. Vì sao? Vì nó sẽ tìm về với một cái nơi chốn tương thích với con người của nó về cơ cấu bản chất cấu trúc đấy, rất là đơn giản nha. Còn anh thiện cũng vậy, anh thiện là cái anh mà sống và hành động đấy, bằng ba cái thúc đẩy tinh thần mang tính tích cực, đó là vô tham, vô sân và vô si. Cho nên anh có ba cái biểu hiện trong cái sinh hoạt thường nhật đấy, đó là nói điều lợi mình lợi người, hành động cái điều mình hại lợi mình lợi người, tư duy cái điều mình lợi người, dầu trực hay là gián tiếp, công khai hay là riêng tư đấy, thì không có làm cái nói làm gì nói gì nghĩ gì hại mình hại người đấy. Mà có cái này quan trọng là direct and indirect, gián tiếp và trực tiếp. Có nhiều khi mình ngó sơ thì mình thấy cái nó hại mình hại người, nhưng mà về lâu về dài, ngày dài tháng rộng nó độc lắm. Thí dụ như trong bây giờ mình nói là trong vốn cái nghiệp khẩu đi, đó là nói dối là đúng, mình thấy nói dối là thấy khổ à, hại mình hại người mình thấy. Rồi nói ác khẩu là nói lời nặng nề làm người ta đau lòng, đổ máu rơi lệ thì cái đó là ác, đó mình thấy cũng hiểu. Nói đâm thọc là ly gián chia rẽ người ta, thì mình hay đúng cái đó mình hiểu. Nhưng mà tới cái điều thứ tư đó là cái phím luận, mình nghĩ cái này nó chỉ nói chuyện tào lao thôi, nhưng mà không, đừng nó không có nhẹ đâu, nó nặng từ bằng cái tới hơn ba cái kia, từ bằng cái tới hơn cho nó mới kém. Bởi vì sao? Vì khi mà mình muốn nói được cái chuyện tào lao là cái đầu mình mới tào lao, cái đầu mới tào lao trước. Mà cái vừa nãy tôi vừa nói mỗi người cái tào lao đó là đã mệt cho cuộc đời mà, nếu mà cả một cái gia đình tào lao, một cái xã hội nó tào lao, một đất nước nó tào lao, một châu lục tào lao, và cả hành tinh ăn rồi nghĩ chuyện tào lao, thì thế giới này sẽ đi về đâu? Thế giới này nó đi về đâu? Ai là người viết sách, ai là người xây dựng cầu đường, ai là người thực hiện các công trình khoa học, thì phải là những người không có tào lao họ làm cho mình. Hôm nay mình có cái tờ giấy để lau miệng, đó là cũng là một cái sáng kiến của ai đó. Mình có một cái zipper, cái dây kéo trong áo, trong quần cũng là sáng kiến. Cái kim băng, cái kim tay cũng là sáng kiến. Cái điện thoại, cái xe hơi, cái máy bay, cái tàu thủy, cái đôi dép mình mang, cái nón mình đội, mặt kiến mình đeo, đều là sáng kiến này rồi. Chứ nếu mà cả một hành tinh mà ăn rồi nghĩ toàn như tầm bảy công thì làm gì còn là mình xài. Bệnh lấy thuốc đầu bổ. Ăn cơm làm gì có muỗng có chén. Cái muỗng cái chén đó là cái công trình tư duy của cái tên nào đó. Thì đương nhiên là qua nhiều đời những sáng kiến ấy được đắp đổi, được vun sới, được căng tăng cải cách cho ngày nó một tốt hơn. Nhưng mà mình phải nhìn nhận là tất thảy những cái tiện nghi trong đời sống đấy, tất cả những cái đề tài về tôn giáo, về triết học, văn hóa, thảy đều là khởi đi từ cái thiện chí, từ cái tư duy hữu ích của ai đó. Chứ nếu cả một cái hành tinh bằng mấy ngàn năm lịch sử qua mà ăn rồi nghĩ toàn giữa tầm bậy không, thì hôm nay cái đầu của nhân loại mình là rác không à, đúng không? Đấy. Cho nên cái anh làm thiện, cái anh sống thiện là cái anh mà luôn luôn nói năng hành động và tư duy những cái điều mà lợi mình lợi người. Đấy. Còn nói xa hơn nữa thì ai ai là người đã dạy, đã trao truyền, rao giảng những cái ý tưởng về đạo đức, về tâm linh cho chúng ta? Có phải những bậc hiền thánh ba đời mười phương không? Mà họ cũng phải là cái người mà sống hữu ích, sống có thiện chí, sống có tư duy lành mạnh, tích cực, hướng thượng, thì họ mới để lại cho mình di sản tinh thần. Chứ nếu mà mình tào lao thì gần như mình đâu có được những cái từ tinh thần tới vật chất, những di sản tâm linh và vật chất, đúng không? Cho nên đây kinh này là ngài nói về người thiện và người bất thiện là như vậy. Rồi ngài bắt đầu ngài nói xa hơn, khi mà hiện tại là như vậy và nói về tương lai, nếu có kịp sao, nếu ở đây là tôi đang giảng một cái bài giảng mà tôi nhắc đến người vô thần, người mà coi như lấy cái dốt của mình ấy để mà đánh giá vũ trụ đấy. Bởi vì ở đời này các vị nhớ, mình muốn tin cái gì thì cũng phải có cơ sở, nhưng mà mình muốn bác cái gì cũng phải có cơ sở. Có nhiều khi mình bác như vậy mình không tìm ra được cái bằng chứng là nó có, thế là mình bác. Đơn giản vậy đó, lạ chứ không có. Mình muốn tin thì mình phải có cơ sở, nhưng mà mình muốn bác phải có cơ sở. Còn nhiều, rất là nhiều người tự cho mình là trí thức, họ bác cái điều gì đó chỉ vì họ không có tìm ra cái bằng chứng để chứng minh là cái đó nó có. Thế là bác, thí dụ như tôi không có cái bằng chứng nào để tôi thấy cái con COVID-19 nó có thật hết. Dựa vào đâu? Tôi dựa vào đâu? Tôi đâu có thấy đâu. Còn cái chuyện mà người ta thở được, thiếu gì bệnh mắc gì mà tôi tin là con COVID-19, khi tôi không chứng minh được có nghĩa là con đó không có, đúng không? Rồi cái con ung thư, cái bệnh ung thư, cái mấy cái tế bào ung thư, tôi đâu có lấy mắt tôi thấy được, tôi đâu có điều kiện để tôi thấy. Bây giờ xẻ thịt cái người ung thư ra, tôi đâu có thấy cái ung thư nằm đâu đâu. Tôi thấy nó nhiều lắm, tôi thấy nó bậy nhầy vậy là tôi biết ung thư là cái gì. Khi tôi không chứng, tôi không hiểu được ung thư là cái gì, và tôi cũng với cái trình độ lớp 3 của tôi cũng không chứng minh được, tôi không thấy nó được và tôi không chứng minh được. Thế là tôi bèn phán là bệnh ung thư có thật, đúng không? Đấy. Vi khuẩn, vi trùng là có thật, đúng không? Cái gì mà tôi chứng minh được bằng cái đầu lớp 3 của tôi thì cái đó có thật. Còn cái gì tôi không chứng minh được thì cái đó không có thật, đúng không? Đó là dứt khoát vậy thôi. Đấy. Thế là nó mới hình thành ra một cái thứ tư duy một chiều, tư duy phiến diện. Đấy. Trong kinh gọi đó là biên kiến, tức là nghĩ một chiều, một lề, cái chọn lề phải và lề trái mình đi. Mà khi mình đi được có một lề, mình thấy cái đứa nào nó đi khác lề, mình thấy đứa đó nó sai. Đấy, vấn đề là cái đó, cái tên nào nó đi khác lề mình là tên nó sai, tên nó là phản động, tên nó là ngu xuẩn, tên nó là dốt nát, tên nó là mê tín, đúng không? Đấy. Cho nên ở đây ngày mở ra cho mình thêm một hướng nữa, nếu mà các con tin được kiếp sau thì đây nó là vấn đề này, là tên nào mà nó sống bằng tham sân si thì nó sẽ đi về với một cảnh giới tương ứng với cái tham sân si ấy. Cảnh giới đó là gì? Đó là những cảnh giới sa đọa. Thì ngài có mô tả sơ sơ cho mình thấy có những cái loài mà nó chết rồi nó mang cái tham sân si của nó đi về cống rãnh đống rác nó sống. Tôi nói ngài có nói có những loài sanh ra và chết đi trong một vũng nước dơ, trong một đống rác, trong cái xác chết của động vật đấy. Rồi có những cái loài nó phải đi về cái cảnh giới địa ngục để tương ứng với con người trước đây của nó. Ngày rồi ngày mới trong đó ngày mô tả địa ngục làm sao mà con tự coi. Cái tôi nói hồi thứ nhất mình không có đủ giờ, thứ hai nữa con thấy nó cũng phong thần quá, tôi mệt lắm, tự coi không thích tin thì coi, còn không tin thì đi ngủ, không đi ngủ năm mới rồi mình đi chơi cho nó sướng, bạc đá gà cá đổ cho nó sướng nha. Rồi tiếp theo ngày nói về cõi thiện, ngày nói về cái người sống bằng tâm thiện. Đấy. Thì coi như nếu mà có một kiếp sau thì nó sẽ đi về một cảnh giới tương ứng với cái thiện pháp. Đấy. Thì ngài nói đó, cái khổ mà của người ác đó mà phải chịu trong kiếp này so với cái khổ địa ngục nó chẳng là cái gì hết. Đấy. Và cái niềm phúc lạc của người sống thiện, cái phúc lạc ngay đời này nó chẳng là cái gì hết so với cái lạc mà họ hưởng được. Đấy. Thì cái quả báo của người bất thiện đó, mà ghê nhất thì ngài đưa cái địa ngục. Còn cái quả báo mà ghê mà cao nhất của người làm lành thì nó là các cái cõi trời. Mà ở đây ngài không nói đến cõi phạm thiên, là vì sao? Là vì trong cái bối cảnh của pháp thoại này thì ngài chỉ nói tới cái cõi gọi là dục thiên thôi. Tức là mấy cái ông tiên mà còn hưởng dục biết, còn xài năm cái thứ giác quan mắt tai mũi lưỡi thôi, chứ còn cái cõi phạm thiên, cái cõi dành cho mấy cha mà đặt thiền thì không nói, bởi vì không nhầm chỗ, không nhầm chỗ. Có nhiều trường hợp Đức Thế Tôn ngài nói vấn đề này, nó ngày ngần không đi xa nữa. Rồi ở một cái thời điểm khác, ở trong một pháp thoại khác, một bối cảnh khác, với những đối tượng có cái tầm cao khác, thì ngài sẽ triển khai sâu rộng hơn. Còn ở những chỗ ngài dừng lại, ngày coi cái căn cơ tới đâu nói tới đó là đủ rồi. À, thì ở trong cái bài kinh này thì ngài không có đi xa, ngài chỉ nói đến cái chỗ gọi là dục thiệt. À, ngài nói là cái anh mà làm ác ấy, ảnh là ngay đời này ảnh khổ, gọi là tan nát đã đành. Nhưng cái khổ đó chỉ là một phần rất nhỏ, rất rất nhỏ, bằng một phần tỷ của anh mà bị đọa địa ngục. Đấy. Mà địa ngục đâu tôi chưa thấy, tôi chỉ thấy là mấy cái con gì mà trong trong cống rãnh đống rác là tôi đã thấy phê rồi, không chứ còn địa ngục thì cũng xa lắm. Chứ tôi thấy mà cái đời đời kiếp kiếp chung phía dưới rồi chung vô cái nó ống rác rồi cái nó cơ hội nào nó lên khó lắm. Chính trong đây ngài nói giống như cái cô giống như trên trên biển, mà còn ngài giả định trên biển có một cái tấm tấm ván nhỏ trên nó có cái lỗ, thì có một con giả định như có ví dụ có con rùa mù ở dưới biển sâu 100 năm mà nó trồi lên một lần, thì bằng vào một cái cơ hội hãn hữu hiếm hoi nào đó mà nó tình cờ nó trùng hợp nó chọt cái đầu nó như tấm giác, thì ngài nói rằng cái sự trùng hợp này rất khó xảy ra, cái xác suất của nó có lẽ là chưa được 1/1 tỷ này, có nghĩa là 1/1 tỷ lần mà nó trồi lên thì chưa chắc nó được 1 lần, 1 tỷ là chắc không, tôi nghĩ tôi phải hàng ngàn tỷ chứ, hàng ngàn tỷ lần thì mới được 1 lần. Tại vì trong đó nghe nói là cái tấm ván nó trôi qua trôi lại trôi qua trôi lại từ bờ đông sang bờ tây, từ bờ nam sang bờ bắc này, nó mới trôi mà con rùa mù 100 năm mình nó tàu lên cái cơ hội mình nó chọt cái đầu vô tấm ván nó là dễ đúng không, thì ngày dạy là một người sống ở trong bất thiện ấy, cái cơ hội mà trồi lên mà được làm người nó hiếm hoi như vậy. Vì sao? Vì ngày ngày có nói cho mình biết một khi mà đã lọt xuống cái cõi thấp rồi đó, thì cái cơ hội mà làm lánh dữ nó khó lắm, ở dưới đó là chỉ biết ăn thôi, chỉ biết ăn uống giao phối, chỉ biết nóng lạnh ăn uống giao phối, à, theo đuổi và trốn chạy chứ không biết gì hết, ở dưới chỉ có lớn hiếp nhỏ mạnh hiếp yếu thôi chứ dưới không có gì hết, dưới nó mới cái đầu nó đơn giản lắm. Như chúng ta biết cái con có đầu con người mình nó có cả 100 tỷ cái tế bào não neuron, mà trong cái đầu của con trùng con giun đất ấy, nó có chỉ có 7 neuron, một bên là 7 bên là 100 tỷ, nó đơn giản lắm. Cứ bò bò nó thấy nóng thì nó cò lên bò hướng khác, không nó là cái loại ở trong nước thì nó thấy chỗ nào khô thì nó né, nó kiếm nước trong xuống chỉ vậy thôi, còn nó là loài nó sống trên khô thì nó cứ bò nó gặp nước thì nó quẹo qua hướng khác, nó thấy nóng quá lạnh quá thì nó quẹo hướng khác, nó cảm nhận một cái sự đe dọa sinh học nữa, thì chỉ là cái đe dọa sinh học thôi nha, chứ còn một cái đe dọa mang tính tinh thần tâm lý là nó không có, nó chỉ e ngại những đe dọa sinh học thôi. Đấy. Nhớ như vậy, cho nên ý, là sống ở trong cái đời sống tăm tối như vậy, mặc nhiên nhiều lần tôi nói là mấy con hào hào ở trong đá ở biển ý, là lọt vô trong đó rồi được. Cơ hội nào để trồi lên, cơ hội nào nó gần giống như là một loài thực vật vậy đó, à, nó gần giống giống ở địa điểm nào, nghĩa là nó không có biết, nó không có một cái biểu hiện, nó không có xê dịch di chuyển, không có biểu hiện nào cho ta biết rằng an nhiên ta đang ở đây, nó không có. Mấy con kia còn có bò bò ngoan nghe, còn cái đó là không, cứ đời đời bất diệt nó ở đó, khi nào nó chết thôi đấy, mà lọt cái đó rồi thì cơ hội mà trồi lên phê đây. Thì sau khi ngài nói cái cõi đoạn thì nó về cái cõi lành, thì ngài nói lần sướng nhất trong cái cõi người mình được là làm được chuyển lưng thánh vương đấy, 32 hảo tướng giống như chánh đẳng giác, đẹp người đúng, đẹp nét đấy, sống lâu khỏe mạnh quyền lực vô biên nắm cả hành tinh đấy, chuyển lưng vương lâu lâu trên trái đất là xuất hiện một ông vua như vậy, lâu lâu mới có một ông đúng, mà cái ông này cũng sướng sướng bằng trời đấy, ông nó sướng bằng trời. Nhưng mà sao ngài dạy rằng cái sướng của ông đó chỉ bằng 1/1 tỷ, 1/1000 tỷ so với chư thiên. Tại vì sao? Vì cái ông chuyển lưng vương sướng thiệt đó, cai trị cả hành tinh này, ông đi tới đâu người ta cũng quy phục. Nhưng có điều sao? Ông phải mang thân người có nóng có lạnh, có đói có khát, có tiểu tiện, có hôi hám, có mồ hôi, đúng không? Rồi khi già dĩ nhiên cũng xê dịch, nó cũng nặng nề, nó cũng chậm chạp, nói không khỏe khỏe chứ tuổi già mà nó cũng có một chút rêm rêm tê tê buốt buốt nhất nhất, chẳng lẽ tự nhiên lặn ra nó chết rồi, nó cũng phải có cái ngặt mình, nó phải có xe mình nhẹ nhẹ, nó cũng phải nghe nó khó ở, nó thì bất kỳ nó phải có một tí khó ở rồi nó mới đi đúng không. Đấy. Chư thiên thì không, khi mình có vước về trời đó, khi mình tắt thở của người mà mình về trời, nó giống như một cái người mà giật mình từ một giấc ngủ thức dậy, mình nghe thơm ngát mát lạnh chung quanh, nghe âm thanh nhẹ nhàng du dương. Trên đó không có vụ mà karaoke làm phiền hàng xóm, không có. Như cách đây lâu lâu mình có thấy trên Facebook nó có đăng một cái ông nào đó bị hàng xóm mình hát karaoke làm phiền, không có đeo tấm bảng, láng giềng có quyền hát nhưng xin đừng lạc tông trạch nghiệp công đức vô lượng. Ở cõi người có cái vụ âm nhạc cưỡng bức, âm nhạc tra tấn, chỉ có trời có. Cõi trời có cái vụ ở trên cõi trời tất cả ở mức gọi là cân và đủ đấy. Trên đó anh sướng bằng trời, nhưng cái sướng anh nó không ảnh hưởng, nó làm phiền ai hết. Cõi người mình có nhiều khi cái sướng mình nó là cái chướng mắt, cái gai cho người ta, có ầm ĩ sùm que mẻ xịn sò chảnh chọe, những cái làm cho người ta ghét chướng mắt. Cõi trời có. Cái trời đó là khi mình tắt thở thì mình về trời, giống như mình thức dậy từ một giấc ngủ vậy thôi, nghe thơm ngát mát lạnh và sanh ra không có phải trải qua cái giai đoạn bầu bì trong bụng mẹ, rồi lớn lên nằm ngửa, rồi tập bò, rồi khóc ngao ngao, rồi ăn uống sữa mẹ, rồi ăn baby food, không có. Cho đó là bầm phát là nó y như thanh niên thiếu nữ vậy đó, và nó cả đời nó không biết đau nhất là gì hết, và nó sung sướng nhất là gì, là nó muốn thấy cái gì thì nó thấy cái đó. Nó muốn thấy vàng ngọc châu báu, nó muốn ăn cái gì, nó muốn ngửi mùi gì, nó muốn nghe cái âm thanh gì, để tất cả là vừa vặn cho nó. Cho nó làm phiền ấy hết. Nó làm phiền, nó giống như nó có đeo cái headset, cái earphone gì đó, nó muốn nghe âm thanh nào thì tự nó nghe thôi. Đấy. Thức ăn trong miệng thì nó là coi như là nó muốn có cái chua chút ngọt, chút mặn, chút đắng, chút chát chút, thì thấy điều như ý. Đấy, nó sướng như vậy, sống hàng triệu năm như vậy. Nhưng mà rồi thì sao? Mãn thọ rồi nó phải trở về với đơn vị gốc. Gốc là gì? Gốc là chỗ thấp nhất. Tại sao vậy? Vì trong vô thủy luân hồi, do cái tập khí sinh tử nó tác động, ai đi nữa làm thiện cũng khó hơn làm ác. Cho nên là cái nghiệp ác luôn luôn nó nhiều hơn nghiệp thiện. Cho nên do một cái cơ hội hiếm hoi nào đó mà mình có một cái phước lành, mình về trời về ít lâu nói thì cái thời gian của vũ trụ thì vài triệu năm nó chẳng lại gì hết. Đấy. Rồi nó chết rồi đó mà nó trở xuống, nó trở về nó trả cho hết cái nợ cũ. Cái thời gian nó về trời chỉ là thời gian mà một anh mà ăn mài mà đi vacation, đấy, dành dụm được ít tiền vacation mà sao đó, rồi là rớt cái bịch trở xuống là trên tay nguyên cọc vé số, trên đầu cái nón rách, chỉ dưới cái xà lõn ba lỗ, tại áo ba lỗ của mình xà lõn ba lỗ nha. Trở về đơn vị gốc. Và chốt lại bài kinh này, ngài nói cái gì? Ngài nói rằng thế giới này nó gồm có hai hạng người, đó là người ác và người thiện. Thì ác là sao? Là sống với cái tâm tình nào, tham sân si, một cái thứ tâm tình mà hại mình, hại người đời này đời sau. Đấy. Và người thiện thì ngược lại, là người sống với những tâm tình tích cực, vô tham vô sân vô si. Mà cái nội dung, cái ý hướng lý tưởng của nó là gì? Là giúp mình giúp người. Đấy. Và khi mà mình sống thiện hay bất thiện thì tắt thở rồi thì mình sẽ đi về với một cảnh giới tương ứng với các con người của mình. Đấy, chỉ vậy thôi, kinh đại khái như vậy để ngài mới minh họa thế là cảnh giới tương ứng. Đấy. Thì cái anh mà ác thì anh phải đi về cái địa ngục, đi về cảnh giới sa đọa của mấy cái loài côn trùng, mấy cái loài gia cầm hay là gia súc. Đấy. Còn nếu mà mình sống thiện ấy thì mình sẽ về cái cảnh giới làm người thì cũng sung sướng theo kiểu con người, mà về trời thì sung sướng theo kiểu của chư thiên. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm, coi coi này, bắt buộc phải hiểu ngầm là tất cả là đều vô thường. Này, nhân thiện cũng vô thường mà quả thiện cũng vô thường, nhân ác vô thường mà cái quả ác cũng vô thường, và cái luân hồi nó là cái dòng chảy bất tuyệt này, tiếp nối giữa những cái thiện ác buồn vui ấy. Hiểu được chỗ này, chúng ta vẫn tiếp tục hành thiện lên ác, nhưng không phải để trốn khổ tìm vui, không phải, mà là để hướng đến cứu cánh giải thoát, không còn thiện ác buồn vui nữa. Cái đó mới là cứu cánh rốt ráo cao nhất của Phật pháp này. Chứ còn mà mình tu ba mớ vô chùa làm phước ba mớ rồi mình nghĩ là đủ rồi, rồi cầu sanh về cõi này cõi kia, đa phần Phật tử mình như vậy. Còn cái hạng không phải Phật tử còn tại nữa, tức là ráng làm mọi cách có tiền để hưởng, rồi mốt chết rồi đi đâu tính sao. Đó là lọ trò lừa bịp của tôn giáo, đó là do mấy người do có lòng sợ hãi trước thiên nhiên rồi bày biện ra, chứ còn cái nó không có thật. Khi mình nghĩ như vậy là cái mình tha hồ, mình không sống sao sống. Đó là hạng thứ nhất. Còn hạng thứ hai nó là biết biết sợ, biết cẩn thận, biết sống thiện, biết lánh ác. Rồi thì sao, lại đi câu một cái cảnh giới hay ho để đi về, mà quên là hãy còn có chỗ đi về đó, thì còn có lúc phải rời khỏi nó mà đi. Đây, cái chuyện này nó hơi sâu. Cái này dĩ nhiên phải có lớp học, mình lớp học intensive, lớp học giáo lý mình phải học riêng, chứ còn trong một cái bài giảng mang tính đại chúng thế này thì tôi sẽ nói đại khái vậy thôi. Nói đại khái như vậy có nghĩa là cái cứu cánh cao nhất đạo Phật không phải là hành thiện lánh ác để mà tránh cái cõi khổ về cõi sướng. Cái đó mới mới có bước bước bước một thôi. Nhưng mà cái bước hai đó là hành thiện lánh ác để không còn thiện ác nữa. Mà như nhiều lần tôi nói, 99,9% những người mà thờ Phật ấy, 99,9% này, những người thờ Phật không phải là Phật tử. Bởi vì người Phật tử thứ thiệt ấy, là cái người luôn luôn sống trong một cái nhận thức, ý thức rằng mọi hiện hữu là khổ, trong bất cứ hình hài, hoàn cảnh, môi trường, tình trạng nào đi nữa, mọi hiện hữu là khổ, từ vua cho tới ăn mày, từ kỹ nữ cho tới hoàng hậu, hoa hậu, từ một ông tiên trên trời cho đến con dầu dưới hầm cầu, một chúng sinh đau khổ dưới địa ngục, mọi hiện hữu đều là gánh nặng, hình hài nào cũng là một cái trả giá, cái thân phận nào cũng là một cái sự chờ đợi cho cái rã tan, tiêu tán, biến hoại. Sướng cỡ nào, khổ cỡ nào, và cứ như vậy đó, cái sướng cái khổ cái thiện cái ác nó xoay vần, nó tiếp nối, nó lắp ráp vào nhau, nó làm nên một cái dòng chảy mà ta gọi là sanh tử luân hồi. Thì ngày nào mà mình thấy, ngày nào mình nghe kinh, mình đọc kinh, mà mình ý thức được rằng mọi cái thứ đó đều là khổ, thì vẫn tiếp tục nha, vẫn tiếp tục hành thiện lên án, nhưng mà luôn luôn sống trong cái tâm niệm rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Khi nào tôi đủ duyên thì tôi không còn muốn sanh tử nữa, tôi muốn sanh tử, luôn luôn sống bằng tâm niệm như vậy. Tôi mong là những việc làm tôi, việc việc lòng việc thiện tôi làm bây giờ nè, nó trở thành một cái nguồn sức mạnh tâm linh để cho một ngày nào đó tôi cũng phải sẽ quay lại với bài học mà bây giờ tôi đang biết. Những lúc bây giờ đó là tôi nhận nó bằng cái trí tuệ thánh nhân, thì với cái nhận thức đó đó, nhận thức của thánh nhân thì nó mới giúp cho tôi chấm dứt sanh tử. Còn hôm nay tôi học đạo, tôi nghe giảng thì tôi chỉ nhận biết điều đó qua cái trí tuệ vay mượn, qua cái kiến thức vay mượn từ thầy bà văn ni sách vở kinh điển mà thôi. Nhưng ít ra thì với cái nhận thức đó thì tôi cũng là một người Phật tử mấy chục phần trăm này này, và tôi sống có định hướng, có lý tưởng này. Và một cái đời sống tốt nhất của người Phật tử chính là một cái đời sống của cái người mà sẵn sàng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình tự nhận mình là tăng ni, mình là Phật tử đó, nhưng mà thử hỏi mình có sẵn sàng để tắt thở trưa nay, chiều nay, tối nay hay không? Nếu mà mình thấy mình chưa sẵn sàng thì có nghĩa là mình chưa phải là Phật tử. Đấy. Một người Phật tử thứ thiệt ấy, là phải sống như thế nào để có thể sẵn sàng ra đi trong trưa nay, chiều nay, tối nay, sáng mai một cách thanh thản, bình tâm, không sợ hãi, không tiếc nuối. Đây, đó là tu đúng. Còn việc đắc thánh hay không, xa, xa, mơ hồ. Nhưng ít ra sống để mà không nuối tiếc, không rảy rước. Và xin chốt lại một câu gửi riêng cho những người vô thần, những người không tin gì hết. Đó là cứ sống thiện đi, ngay bây giờ được an lạc. Nếu, chữ nếu gạch dưới, nếu có kiếp sau, thì đâu không thì ai hưởng, mình chứ không có mất gì hết. Mà nếu không có kiếp sau thì chí ít ngay bây giờ mình được an lạc, tối ngủ nghe chó sủa, nghe tiếng còi xe cảnh sát không rung, thì đó là tốt rồi. Mà nếu mà mình đang ngủ mình nghe nó hơi khó thở, tai bắt cánh chuồng ngáp ngáp ngáp ngáp, tay chân không nhúc nhích được thì sao, thì biết sắp đi rồi, lập vững thanh thản, mình biết mình đã sống có định đã có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, ok, đủ để mình có thể có một chút về tương ứng, tương thích với con người tốt đẹp của mình. Nghĩ vậy rồi ra đi, không có cần thầy bà tăng ni nào hộ niệm hết. Khi mình sống tệ quá thì bao nhiêu tăng ni, bao nhiêu thầy bà, bao nhiêu kinh kệ hộ niệm chẳng giúp gì cho mình hết. kinh nói cho ba tôi nói nha, kinh nói rằng nếu mà lời kinh có thể giúp cho một tảng đá mà có thể nổi và đè cho dầu nó chìm, nếu mà lời kinh thế làm được chuyện đó thì mới có cái chuyện mà làm ác mà cầu cho nó siêu, mà làm thiện phải bị đọa gì đó. Có nước nó có ba thể ba dạng, tôi nói hoài, nước là thể lỏng, nước là thể thể khí, nước là thể đặc. Nước ở thể lỏng là luôn luôn tìm cái chỗ thấp để nó chung xuống, và nước ở thể khí thì luôn luôn luôn nó bốc lên cao. Một người mà sống bằng một tâm hồn thanh nhẹ sạch sẽ không, thì khi tắt thở rồi tự động bốc bốc hơi lên cao. Còn sống bằng một tâm hồn mà bất thiện, hại mình hại người, tham sân si không, thì khi chết rồi nó cũng tâm thức đó, mà nó giống như nước ở thể lỏng, nó tìm chỗ thấp nó chung xuống, cái chuyện đó nó cũng hơi dễ hiểu nha. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn là chúng ta kỳ sau. Trời ơi, tôi giảm tới 1 tiếng rưỡi hả trời, phải 1 tiếng rưỡi không? Dạ không. Thôi giảm ít nhất là để cho năm Út ngủ nữa. Tôi không ngờ tôi giảm nhanh như vậy. Mà tôi nói có nhanh mà con có nghe kịp không? Dạ, con nghe kịp sư. Dạ, dạ rồi, vậy thôi cho rồi, năm Út ngủ ngon, nhiều mộng đẹp. Dạ rồi.